Chiến thần Hào Môn, chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 208 chương ngủ tiếp sàn nhà. Đến rồi tan việc điểm, Giang Ninh bọn họ đều trở về, khó được không có tăng ca. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu cô phu, mưa chân tỷ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ phu, Tô Vân nói ngọt, chứng kiến ba người, liền lập tức hô lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Văn gật đầu, đã lâu không thấy Tô Vân nha đầu, đều dài hơn lớn như vậy a, nàng lập tức thi tốt nghiệp trung học ba. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân đi qua, hai người niên kỳ không có kém bao nhiêu, nhưng có được hàn huyên, Giang Ninh ngược lại chỉ là gật đầu, liền ngồi vào trên ghế salon xem TV đi. Nữ nhân nói chuyện trời đất thời điểm, ngàn vạn lần không nên xen mồm, đây tuyệt đối là cái sáng suốt quyết định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Ô Mai làm một bàn ăn ngon đồ ăn, hoan nghênh Tô Vân nha đầu này, ăn cơm xong, Giang Ninh nhìn Tô Vân theo Lâm Vũ Trân vào phòng, Lăng ở nơi nào? Tô Vân buổi tối muốn ở chỗ, vậy chỉ có thể cùng Lâm Vũ Trân ngủ chính mình đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh, buổi tối ngươi ủy khuất một cái, ngủ sofa à hát. Lâm Vũ Trân thò đầu ra, sắc mặt biến thành hơi hồng, tựa hồ bại lộ mình đã cùng Giang Ninh ngủ ở trên một cái giường rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng thè lưỡi, đem Giang Ninh đồ ngủ đưa cho hắn, thấp giọng nói. Ta phải nỗ lực kiếm tiền, mua một lớn một chút căn phòng. Giang Ninh không nói chuyện, trong lòng yên lặng tự nói với mình, cũng chỉ có hai tối, về sau mỗi ngày đều muốn ôm Lâm Vũ Trân ngủ mới được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn như mua lớn một chút phòng ở, Giang Ninh căn bản không thiếu tiền, hắn muốn mua tùy thời có thể mua một ngôi biệt thự xuống tới, nhưng hắn không muốn mua, hai cái gian phòng vừa vặn a, Lâm Văn Tô Ô Mai một cái, hắn cùng Lâm Vũ Trân một cái, nếu như gian phòng sinh ra, mình tuyệt đối sẽ bị Lâm Vũ Trân chạy tới phòng khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn mua cũng phải đến khi Lâm Vũ Trân sẽ không đuổi mình lại nói. Buổi tối, Giang Ninh ngủ được khó chịu dù cho sofa rất mềm, cũng không có Lâm Vũ Trân trên người hương khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong phòng, hai tỷ muội rúc vào một chỗ, nói lặng lẽ nói. Tỷ ta bây giờ là ngủ tỷ phu ngủ bên này sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Vân nhỏ giọng hỏi, Lâm Vũ Trân khẽ ừ thanh âm nhẹ giống như muỗi giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không phải là tắt đèn, Tô Vân nhất định sẽ thấy nàng trên mặt đỏ giống như quả táo. Các ngươi đã, cái kia sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân mặt càng đỏ hơn nữa rất nóng. Người nhà đầu kia sang, nói cái gì đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ ta 18 trưởng thành, Tô Vân có chút kiêu ngạo mà đĩnh liễu đĩnh, không tin ngươi xoa bóp xem, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ Trân không để ý tới nàng, trước đây cái kia đi theo chính mình phía sau cái mông tiểu nha đầu sang, làm sao đột nhiên lớn như vậy, nàng đột nhiên có chút ước ao, là của mình dinh dưỡng không có đuổi kịp sao. Giang Ninh có thể hay không ghét bỏ chính mình tiểu A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết thế nào, Lâm Vũ Trân trong đầu lại có loại ý nghĩ này. Hai tỷ muội nháo đằng một hồi, nói không ít lặng lẽ nói, hoàn toàn không liên quan học tập, Lâm Vũ Trân cũng không phát hiện Tô Vân hỏi thật nhiều Giang Ninh sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dậy sớm, Giang Ninh vẻ mặt u oán nhìn Lâm Vũ Trân liếc mắt, thấy Lâm Vũ Trân càng là mặt đỏ tới mang tay, nghĩ đến Tô Vân hỏi nàng sự tình. Nam nữ hai người ngủ ở cùng nhau, rất dễ dàng va chạm gây gổ phát sinh điểm cái gì, Tô Vân nói vài câu, nói một ít trên internet nhìn xáo lộ, nói xong Lâm Vũ Trân đỏ mặt cả đêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì nam nhân rất biết nói xạo, nói cái gì ta chỉ ôm ngươi, cam đoan không hề làm gì, sau đó liền đích thân lên rồi, sau đó còn nói ta liền hôn, tuyệt đối bất loạn đụng, sau đó mà bắt đầu động thủ động cước. Mấy câu nói thẳng được Lâm Vũ Trân mặt đỏ nhanh hơn nhỏ máu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng không biết Tô Vân vừa mới thành niên, làm sao hiểu được nhiều như vậy, so với chính mình hiểu đồ đặc nhiều hơn rồi. Lâm Vũ Trân nghĩ, Giang Ninh dường như bây giờ tiến hành đến bước thứ nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không, về sau ngươi chính là ngủ trên sàn nhà. Cách chương.